Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1111, Bao Phủ Thiên Hạ bắt đầu. Thời gian một tuần thoáng qua tức thì. Ở nơi này thời gian một tuần trong Đế Đô Phi Trường Quốc Tế cùng chạm xe lửa nghênh đón Trừ Xuân Vận cùng Tiểu Nghỉ dài hạn bên ngoài. Bận rộn nhất thời khác, đến từ các nơi trên thế giới các tín đồ còn có thế giới các quốc gia đám phóng viên tất cả đều như ong ngỡ tổ tràn vào Đế Đô, cầm Đế Đô quốc gia sân thể dục bốn phía to to nhỏ nhỏ trên trăm cái tân khách. Tửu điếm trực tiếp cấp chen bể, làm toàn cầu lưu động ca nhạc hội trạm thứ nhất. Đế Đô quốc gia sân thể dục tiếp nhận tương lai trong một tháng tín đồ nhạc đội ở chỗ này khai ra. Liên tục 5 ca nhạc hội, dựa theo Đế Đô quốc gia sân thể dục lớn nhất nhân số phụ tải đo. Tinh sán công ty tại Đế Đô trạm này cung cấp trọn vẹn hơn 60 vạn tờ ca nhạc hội vé vào cửa. Nhưng dù cho như thế, vẫn là cung không đủ cầu. Đến mức tại trên chợ đen lại một lần nữa nhấc lên một đợt 3 năm số 0, thiên giới bán ca nhạc. Hội vé vào cửa cuồng chiều. Giá gốc 4-500 vé vào cửa bị xào đến 4-5 ngàn. Mà giá gốc hơn 2 ngàn khách quý cấp vé vào cửa tức thì bị xào đến 4-5 vạn. Nhưng dù liền như thế, dạng này thiên giới vé vào cửa vẫn là cung không đủ cầu. Rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp thấy được trong đó lợi ích. Càng là bí quá hóa liều bắt đầu chế tác giả vé vào cửa tiến hành bán. Đã dẫn phát vô số truyền thông chú ý. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu lúc này cùng tinh sán công ty cao tầng tiến hành một phen chia sẻ tâm tư. Sau đó liền liên hợp vi tấn công ty ở bên trong mấy nhà video phát ra. Truyền hình cơ cấu ban bố thứ nhất thông báo. Tinh sán công ty biểu thị sẽ lựa chọn mấy trận ca nhạc hội tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hy vọng chúng mê ca hát có thể lý trí mua sắm vé vào cửa. Không nên bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Cùng lúc đó, tinh sán công ty lại liên lạc ở vào các nơi trên thế giới tín đồ phân bổ. Triển khai một trận nhằm vào Hoàng Ngưu bán giả vé vào cửa điều tra hành động. Trợ giúp thế giới các quốc gia cảnh sát bắt không được một nhóm bán giả vé vào cửa Hoàng Ngưu. Tại tinh sán công ty một bộ này tổ hợp quyền phía dưới. Hoàng Ngưu nhóm bán giả hành vi cùng thiên giới vé vào cửa hiện tượng lấy được hơi tốt ngăn chặn. Ở nơi này loại tình huống dưới sự tín đồ nhạc đội 20-20 năm, bao phủ thiên hạ, toàn cầu lưu động ca. Nhạc hội, trận đầu, Đế Đô ca nhạc hội, chính thức bắt đầu, đang diễn sướng hội bắt đầu trước 3 giờ. Đế Đô quốc gia sân thể dục 10 cái đại môn liền tất cả đều mở ra. Bắt đầu tiếp nhận chúng mê ca hát có thứ tự vào sân. Hao tốn dòng dã hơn 2 giờ, mấy trăm ngàn chúng mê ca hát tất cả đều có thứ tự ra trận. Mà lúc này, trời cũng đã tối xuống. Tuy nhiên ở vào sân thể dục bốn phía đèn cường quang lại đem toàn bộ sân thể dục chiếu xạ đến. Giống như ban ngày. Mà tại bên ngoài sân thể dục, còn vây lại mấy vạn tên không có mua được vé vào cửa chúng mê ca hát. Xem tư thế, bọn hắn là dự định ở bên ngoài cùng nhau vượt qua cái này diễn sướng hội thời gian. 8 giờ tối, tại một trận kình bạo tiếng âm nhạc cùng sáng lạng pháo hoa dưới sự tín đồ bốn người treo oai á từ trên trời giáng xuống, không có một câu khách sáo, không có một câu lời dạo đâu. Bốn người vững vàng rơi vào chính mình cố định trên ghế ngồi. Cầm lên nhạc khí, bắt đầu liền tới một bài tín đồ nhạc đội thời kỳ sớm nhất ca khúc. Tin tưởng mình, làm cái kia quen thuộc tiếng âm nhạc vang lên trong nháy mắt. Toàn trường nhất thời vang lên một mảnh núi kêu biển gầm vậy tiếng hoan hô. Sau đó, toàn trường mấy trăm ngàn chúng mê ca hát nương theo lấy trên võ đài Diệp Thu tiếng ca. Cùng nhau hát vang lên bài hát này. Bên trong giống như bắt đầu rồi. Đứng ở bên ngoài sân thể dục chúng mê ca hát cũng nghe được bên trong truyền tới một trận hộp âm. Nhạc tiếng hoan hô, không khỏi nhao nhao khẽ hô dâng lên. nhanh như vậy, vậy mà không có mở trận bạch. Đúng vậy a, đây quả thực là một lời không hợp liền mở trận a. Lợi hại, bài hát này là tin tưởng mình. Đúng, chính là này bài hát. Bên ngoài sân thể dục, Sở Hữu nghe được cái này thật quen thuộc âm nhạc, chúng mê ca hát cũng đều kích động. Bất kể là tại bên trong sân thể dục, vẫn là tại bên ngoài sân thể dục, chúng mê ca hát. Đối với tin tưởng mình bài hát này cũng không lạ lẫm. Quả thật, tin tưởng mình bài hát này cũng không phải là tín đồ nhạc đội tốt nhất một ca khúc. Nhưng là bài hát này lại bị vô số các tín đồ cho rằng là tín đồ nhạc đội kiệt tác nhất đại biểu tác. Một trong, còn có một bài đại biểu tác, chính là Tương Lai Của Ta Không Phải Là Mộng. Năm đó, chính là cái này hai bài ca, đem cái này hơi có vẻ non nớt nhưng lại tràn đầy vô tuyến nhiệt gối cùng hy vọng trường học gian. Nhạc dẫn tới đám dân mạng trước mặt, để cho người ta lần thứ nhất biết rồi dạng này một nhánh giáo viên dàn nhạc. Mà cho tới nay, tín đồ nhạc đội đều tuân theo cái này hai bài ca bên trong hát như thế. Tin tưởng mình, tương lai của ta không phải là mộng, lên đường đi về phía trước, cuối cùng trở thành hưởng danh tiếng toàn cầu đỉnh phong dàn nhạc. Tin tưởng mình, bao vê kép tương đương ta cầm siêu việt cực hạn siêu việt chính mình. Chấm ngoặc kép, ở đó từng đoạn quen thuộc ca từ bên trong, vô số chúng mê ca hát hồi tưởng lại tín đồ nhạc đội những năm gần đây kinh lịch trải qua. Chua xót, cảm động, tự hào, kích động tất cả đều hóa thành nước mắt, chảy xuôi hạ xuống, chỉ là, hắn lúc này nhóm căn bản đều cố bất cập đi lau sạch trên gương mặt nước mắt. Bọn hắn ngửa đầu, há to miệng, liều mạng gào hát ra bài hát này. Đây là bây giờ bọn hắn duy nhất có thể lấy hưởng ứng tín đồ nhạc đội. Mười mấy vạn người đồng ca một ca khúc, đây là một loại như thế nào thể nghiệm? Đối với đứng ở trên võ đài Diệp Thu mà nói, giờ khắc này, hắn vô cùng tự hào. Chỉ là, một bài tin tưởng mình về sau, hiện trường chí ít có trên vạn người phát hiện mình cuống họng vậy mà bắt đầu khan khan. Đối mặt loại tình huống này, một chút có kinh nghiệm người đã từ trong túi lấy ra kẹo thanh giọng cổ họng bào, ném vào trong miệng, về phần mặt khác một số người, thì bắt đầu liên tiếp uống nước, kỳ vọng có thể làm dịu khô khốc cuống họng. Đang lúc mọi người đều bằng bản sự mà làm dịu mình tiếng nói thì trên võ đài, tin nam, không người dàn nhạc đệ nhị bài hát bắt đầu rồi. Lần này, tín đồ nhạc đội diễn sướng chính là bọn hắn lần này album mới bên trong một ca khúc. Chờ đến cái kia quen thuộc giai điệu vang lên, hiện trường tất cả chúng mê ca hát lại một lần nữa đi theo luật động dâng lên. Mà khi Diệp Thu mở miệng nói hát ra câu đầu tiên thời điểm, toàn trường lần nữa không hẹn mà cùng vang lên đồng ca âm thanh. Hả, chờ một chút, không phải nói mọi người cuống họng đều câm sao? Còn đi theo hát, khụ khụ, loại thời điểm này, ai còn quan tâm những này đây? Cuống họng câm liền câm, trọng yếu nhất bây giờ, chính là này loại cảm giác. Giờ khắc này, bất kể là bên trong sân thể dục, vẫn là bên ngoài sân thể dục chúng mê ca hát, đều sớm đã lâm vào trong điên cuồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.